Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Nhìn chằm chằm. Hạ Á thành phố những năm gần đây đang phổ biến lấy Hạ Á Tạp Nông, Ô Hà Ba thành phố một thể hóa, dự định đem ba tòa thành thị chế tạo thành phương Nam lớn nhất siêu cấp đô thị nhóm, trở thành phương Nam duyên hải kinh tế khu vực trung tâm. Trong lúc này, cách Hạ Á hơn 60 cây số tác mét thành phố lúc đầu cũng có hy vọng gia nhập cái này siêu cấp đô thị nhóm bên trong, có thể lại bởi vì do nhiều nguyên nhân bị phía trên ngăn lại. Mà ngăn lại nguyên nhân thực sự chỉ có quốc gia tầng cao nhất cái kia vì số không nhiều người biết. Địa quật người. Tại Tác Mét thành phố tồn tại một cái địa quật người cứ điểm. Vì phòng ngừa cái này địa quật người cứ điểm phát triển an toàn, Tác Mét thành phố lâu dài có 3 vạn lấy bên trên quân đội đóng giữ. Mà theo năm ngoái địa quật nhân số lượng dần dần nhiều, lần lượt muốn xông bên trên mặt đất, Tác Mét thành phố quân coi giữ số lượng đã trước 4 vạn, tăng trưởng đến hiện tại 12 vạn, bạo binh 3 lần, toàn bộ Hy Á hơn triệu trong quân đội, 300.000 đãi tại Cực Quang Đế Quốc biên cảnh, phòng ngừa Cực Quang Đế Quốc xuôi Nam, địa phương khác cũng là do từng cái quân đoàn đóng giữ. Giống Hạ Á thành phố, liền chú đóng một cái cơ giới hóa bộ binh sư, chỉ là một cái Tác Mét thành thị lưu lại 12 vạn chú quân. Số lượng không thể bảo là không nhiều. Giờ phút này, tại Tác Mét thành thị, 6 thân ảnh đang trong một cái phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài đường phố ngược lên chạy mà qua một cái đội xe. Thứ 3 tập đoàn quân, trong 6 người. Một cái mang trên mặt hung ác nham hiểm sắc lão giả miệng niệm cái này 5 chữ. Đây là thuộc về nội các trực thuộc tập đoàn quân sự. Lĩnh quân người ta nếu như không có nhớ nhầm, là Wellington lão gia hỏa kia. Khâu trưởng lão, lần này hành động đại biểu cho chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông, núi tuyết 6 mạch 3 đại võ đạo thánh địa kiên quyết thái độ. Chúng ta biết ngươi cùng Wellington có tư oán, nhưng bất luận ngươi muốn làm gì, đều phải lấy thuận lợi chấp hành nhiệm vụ làm đầu. Lão giả bên cạnh, một người mặc áo đen, cả người cơ hồ đều ẩn nấp tại trong bóng tối, lão giả nghiêm khắc nói. Nhiệm vụ, Wellington chính là thứ 3 tập đoàn quân đứng đầu, như có thể đem chém giết, thứ 3 tập đoàn quân rắn mất đầu. Kế hoạch của chúng ta đem càng thêm thuận lợi. Wellington há có dễ dàng như vậy chém giết. Bản thân hắn chính là một tôn đỉnh tiêm chiến tướng. Bên người càng có Willis vị này nội tức lưu đại tông sư bảo vệ. Trừ phi chúng ta mấy đại thánh địa bên trong thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, nếu không ai có nắm chắc tại trong vạn quân đem hắn chém giết. Một cái không tốt, đánh cỏ động rắn, kế hoạch của chúng ta liền sẽ bị triệt để phá hoại. Tốt, Khâu Dễ, Cổ Cương trưởng lão nói không sai. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ làm đầu. Một vị khác mang theo một cái hắc thiết mặt nạ, tướng mạo hoàn toàn che lại lão giả nhàn nhạt nói một tiếng. Hy Á mưu toan mở rộng võ đạo, đối với chúng ta võ đạo tông môn rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn minh bạch chọc giận chúng ta võ đạo tông môn cần thiết trả ra đại giới. Bởi vậy chúng ta nhiệm vụ lần này chính là dẫn bạo thứ 3 tập đoàn quân 3 tòa kho quân dụng, cho địa quật người xông phá thứ 3 tập đoàn quân phòng tuyến cơ hội. Chỉ có nhường đất quật người chân chính mất khống chế đánh tan toàn bộ thứ 3 tập đoàn quân sau bọn hắn mới có thể minh bạch tiếp nhận chúng ta ba đại thánh địa hết thảy điều kiện, mới là Hy Á đường ra duy nhất. Ta tự nhiên minh bạch nhiệm vụ làm đầu đạo lý, Khâu trưởng lão nói. Đối với vị này mang hắc thiết mặt nạ lão giả tựa hồ có chút kiêng kỵ. Thứ 3 tập đoàn quân tan tác về sau, những này địa quật người nếu là tứ tán đến 4 phương 8 hướng làm sao bây giờ? Muốn biết Kể bên này trừ 20 km bên ngoài Tắc Mét thành phố, còn có Hạ Á, Ô Hà, Tạp Nông 3 tòa thành thị nhóm, 4 tòa thành thị nhân khẩu cộng lại khoảng chừng hơn 10 triệu nhân khẩu. Lúc này một cái lão phụ nhân nhíu mày nói, Nhan trưởng lão ngươi phải hiểu được, là một chuyện gì cũng không thể không có chút nào hy sinh. Địa quật người đánh tan thứ 3 tập đoàn quân sau có lẽ sẽ hướng 4 phía lan tràn, tạo thành một chút tổn thất, nhưng cũng chính bởi vì những tổn thất này mới năng động giao nội các đối với Hy Á thống trị, để chúng ta có thể thừa cơ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mang theo hắc thiết mặt nạ lão giả đạm mạc nói, đồng thời ánh mắt của hắn tự tại trận mấy người thân bên trên đảo qua. Chư vị muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là nguyên nhân gì, các người mới có thể có hôm nay loại địa vị này, mới có thể được hưởng ngày bình thường căn bản không dám hưởng thụ quyền lợi. Hàn Giao trưởng lão, các người ám tử lúc nào đem bản đồ phân bố đưa tới? Chúng ta đều là có hy vọng cái kia một lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật. Nếu như không phải là vì ba đại thánh địa cùng tất cả võ giả tương lai, căn bản sẽ không dễ dàng xuống núi. 12 vạn người tập đoàn quân, không có nội ứng, ta cũng không dám vọng sông. Lúc này lại một vị trưởng lão mở miệng, chờ, mang theo hắc thiết mặt nạ Hàn Giao trưởng lão đạm mạc nói. Hy Á bên kia dám hạ loại này quyết định, khẳng định sẽ có tương ứng dự phòng phương án. Bởi vậy chúng ta phải có kiên nhẫn, nội ứng thân phận không thấp, chờ đợi kỹ càng bản đồ phân bố cùng tuần tra đồ tất nhiên sẽ đưa tới cửa. Nói đến đây, hắn còn nhìn thoáng qua Khâu trưởng lão, lần này mục tiêu của chúng ta trừ kho quân dụng bên ngoài, điều kiện cho phép hạ bao gồm phá hoại cùng chém đầu nhiệm vụ. Bởi vậy, Khâu trưởng lão ân oán có thể hoạch định một chút, nhưng phải là tại chúng ta nhiệm vụ thứ nhất sau khi hoàn thành. Được, Khâu trưởng lão Khâu Dễ trong mắt hàn quang lóe lên, chém đầu nhiệm vụ vẫn là được thận trọng một chút, chúng ta chỉ là vì cho phép Á Tác cầm đầu nội các một bài học, cũng không hy vọng Hy Á toàn diện tan tác. Hy Á một khi toàn diện tan tác, quốc gia khác thế tất xuất binh, nương theo mà tới tự nhiên còn có bọn hắn quốc gia võ giả thế lực. Đến lúc đó chúng ta ba đại thánh địa thời gian liền chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy. Một vị lão giả nhắc nhở nói, điểm này túi khôn đoàn người sớm có đánh giá. Vương thất trong tay hẳn là còn nắm giữ lấy một chi lực lượng. Lập quốc mới bắt đầu nội loạn thế nhưng là có không ít thế lực âm thầm ẩn núp xuống tới. Hy Á thật không chịu nổi, vương thất tự nhiên sẽ đem chi kia lực lượng lấy ra đỉnh bên trên. Chuyện này ta ngược lại nghe, nói qua, nghe nói liền giấu ở Hạ Hải Châu dân gian, có thể lại lần nữa suy yếu vương thất lực lượng, tự nhiên là một chuyện tốt. Vị lão giả kia nhẹ gật đầu, có tin tức ta sẽ thế giới thứ nhất thông chi chư vị. Tin tưởng không bao lâu, nội các liền sẽ hối hận chọc giận chúng ta ba đại thánh địa. Hàn Giao đạm mạc nói, lập tức, 6 người ai đi đường nấy, biến mất ở đây cái phổ thông không thể lại phổ thông nhà khách ở trong. Hạ Á, sáng sớm, Bách Lý Thanh Phong cẩn trọng hoàn thành sớm bên trên tu luyện nhiệm vụ. Lại ăn bữa sáng, sau đó mang theo sẻng, đi tới lần trước chưa từng đào mở chỗ kia vết nứt. Bởi vì vết nứt sở tại địa có chút bí ẩn, lại thêm bên trên cái này một mảnh không thuộc về cảnh khu phạm vi, rất ít có người đi tới đi lui. Mấy ngày kế tiếp cũng không có bất luận cái gì những người khác phát hiện vết tích. Bách Lý Thanh Phong đến về sau, rất nhanh xâm nhập vết nứt, mở ra thiên ma giải thể thuật, lại lần nữa lấy không kém hơn một đài cỡ nhỏ máy xúc hiệu suất đào móc. Một đào chính là một ngày, cứng cỏi không bỏ, chịu khổ nhọc tốt đẹp phẩm chất trên người hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Làm hắn đào được 8 giờ tối trên dưới lúc, phía trước đột nhiên không còn, tầng đất tựa hồ trong triều bộ sụp đổ một bộ phận. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc thanh sửa lại một chút bốn phía. Rất nhanh dọn dẹp ra một cái có thể dung một người trải qua lỗ hồng. Bước vào trong đó, trống trải, theo hắn đem tầng đất đào thông. Phía trước cấp tốc trở nên 10 phần trống trải. Một đầu chừng rộng 3-4 mét, gần cao 2 mét thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu này thông đạo, minh lộ ra người vì vết tích. Chỉ là những vết tích kia lưu lại 10 phần thô ráp. Bách Lý Thanh Phong thuận theo thông đạo trước hướng bên trái đi một đoạn. Đại khái hơn 60 mét, bị ngọn núi sụp đổ chắn chết rồi. Thế là hắn tiếp tục hướng phía bên phải tiến lên. Lần này đi chừng 300 mét, đi tới một cái rộng rãi lỗ thủng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cái lỗ thủng có cao 8-9 mét, đường kính vượt qua 40 mét. Bên trong sinh trưởng không ít thực vật. Bách Lý Thanh Phong dò xét một lát, rất mau nhìn đến mấy bộ thi thể. Những thi thể này cũng phi nhân loại, mà là địa quật người. 6 cái địa quật người chiến sĩ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này địa quật nhân thân bên trên cái kia có chút đơn giản khôi. Giáp, đồng tử có chút co rụt lại. Cái này sẽ không phải là địa quật người chiến sĩ xào huyệt a. Ý nghĩ này trong đầu kéo dài một lát, rất nhanh bị hắn loại bỏ. Nơi này rõ ràng chính là một chỗ tuyệt địa. Không ăn không uống, ai đem xào huyệt tuyển ở đây? Tuyệt đối là đầu óc hỏng. Mà lại, ở đây, hắn cũng không nhìn thấy cái gì quá nhiều sinh hoạt vết tích. Địa quật người chiến sĩ cho dù ở đây dừng lại, thời gian sợ cũng sẽ không vượt qua một ngày. Đợi một chút, Bách Lý Thanh Phong đánh giá một lát, ánh mắt rất nhanh bị nơi này sinh trưởng thực vật hấp dẫn. Cứ việc đều là một chút rêu loại, tảo, có thể sinh trưởng không khỏi quá mức thịnh vượng một chút. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm những thực vật này nhìn chỉ chốc lát. Luyện thần lục trọng cường đại tinh thần rất nhanh để hắn cảm ứng được cái gì. Cái này cái lỗ thủng bên trong, tựa hồ tồn tại một loại với thân thể người, đối với thực vật hữu ích đặc thù năng lượng vật chất. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh tu luyện lên thần ma trấn ngục thể tới. Cái này vừa tu luyện, hắn lập tức cảm giác đến thần ma trấn ngục thể đối tự thân toàn thuộc tính tăng phúc so với ngoại giới đến, tăng lên một lần, dòng dã một lần. Nguyên bản hắn cảm thấy dù là hắn đột phá đến chiến tranh cấp, nhục thân đạt được rèn luyện, đại khái còn muốn tu luyện 1-2 năm thần ma trấn ngục thể tài năng cùng địa quật người chiến sĩ. Vịn một xoay cổ tay, so một lần lực lượng. Đương nhiên, nếu như hắn nhiều xung kích mấy lần chiến tranh cấp thời gian tự nhiên sẽ lại lần nữa đạt được rút. Ngắn, có thể hiện tại, thần ma trấn ngục thể tu luyện hiệu quả tăng lên gấp đôi. 1-2 năm bị áp xúc một nửa. Nhìn không ra, cái này cái lỗ thủng thế mà còn có loại hiệu quả này. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, đồng dạng mang theo kinh hỉ, quyết định. Về sau cái sơn động này chính là ta sân luyện công. Vừa vặn ta trong phòng tu luyện đã có chút tay chân bị gò bó. Không cẩn thận liền sẽ đánh đồ hư hỏng. Chấn thủy tinh vỡ. Cái này cái lỗ thủng đường kính hơn 40 mét. Cao 8-9 mét. Dùng để tu luyện không còn gì tốt hơn. Mà lại, nhìn một chút mấy cái kia địa quật người thi thể. Nơi này có lẽ là một cái địa quật người xào huyệt. Nhất định phải có người trấn thủ tại chỗ này. Nếu không khiến cái này địa quật người liền xông ra ngoài. Lại lần nữa tai họa lão khu ký túc xá làm sao bây giờ? Lão khu ký túc xá phát sinh tai nạn hắn cũng không nguyện nhìn thấy lần thứ hai. Trấn áp loại người. Từ giờ trở đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng dâng lên một loại nồng đậm sứ mệnh cảm giác. Hắn mở ra, 6 bộ thi thể, thế mà chỉ có một nhân thân trên có áo giáp, đem áo giáp chút bỏ về sau. Hắn mang theo 6 cái địa quật người thi thể đi thông đạo bên kia đào cái động giấu đi.